Chương 102, Thành Đô Tứ Thiên Vương cùng quán quân tề tụ một đường. Đang ở độ cùng ngự gấp bội cảm thấy áp lực thời điểm, phương xa bầu trời một trận liên minh phi cơ trực thăng nhanh chóng hướng về cả rủ hạ bọn họ nơi đây bay tới. Lạn Sở khi nhìn đến cái kia máy bay đến cũng là thở phào một cái. Ha ha, tới trợ thủ sao không biết là Thành Đô Tứ Thiên Vương vị ấy a là bờ Juno, cả rèn, vẫn là cổ gạ đâu mặc dù nói cả rủ hạ cũng nhìn thấy độ phản ứng. Lập tức liền đoán được người đến nhất định là liên minh phương diện Việt binh, còn như tới là ai cả rủ hạ cũng không biết. Dù sao cả rủ hạ cũng không có nghĩ đến vì hắn liên minh dĩ nhiên phái ra một cái quán quân cùng bốn cái thiên vương xa hoa đội hình. Lúc này, phi cơ trực thăng đã đến gần. Thế nhưng đang ở cả rủ hạ nhìn mặt trên thời điểm, phía trên kia đột nhiên bắn ra một đạo màu đen ba động, thẳng đến cả rủ hạ. Dĩ nhiên là hắc ám ba động, xem ra là ác hệ thiên vương cả rèn. Cả dù hạ thuận tay chính là một viên dẫn sóng đạn, trực tiếp đem cái kia đánh lén mà đến hắc ám ba động đánh tan, sau đó rất là lạnh nhạt nói. Không phải ngươi đoán sai rồi, lần này nhưng là chúng ta tất cả nhân viên xuất động. Vừa nói, theo độ thoại ngữ vừa, phảng phất là vì nghiệm chứng độ nói, không trung phi cơ trực thăng 390 mở cửa khoang ra ba đạo nhân ảnh từ phía trên trực tiếp nhảy xuống dưới, đương nhiên ngoại trừ bờ Juno tên biến thái này bên ngoài. Hai người khác đồng loạt gọi ra chính mình bộ kẻ mẩn. Rồi bắt hột cờ giật sau đó một con nguyệt tinh linh cũng nhảy xuống tới, trực tiếp rơi xuống cái kia hột cờ rào trên lưng. Ba người ngoại trừ bờ Juno tương đối chật vật bên ngoài, toàn bộ đô an nhưng rơi xuống đất. Đã lâu không gặp cả dù hạ. Bờ Juno người tự tới làm quen này ra hỏa, chứng kiến cả dù hạ liền mở miệng cùng hắn lên tiếng chào, không hề có một chút nào bởi vì là tới vây công cả dù hạ mà cảm thấy không thích hợp. Ta nói bờ Juno, hắn chính là chúng ta lần này mục tiêu a ngươi làm như vậy được không hữu lúc này hướng về phía bờ Juno lặng lẽ nói rằng. Cái gì lần này mục tiêu là hắn bờ Juno trận to chính mình cặp kiêng như nhãn tựa như đại con mắt, ý đồ từ đó nhìn ra hữu là lừa gạt mình bộ dạng, ta ít đọc sách, ngươi biểu gạt ta. Không phải, bờ Juno. Các ngươi lần này mục tiêu chính là ta. Bất quá mặc dù là các ngươi tứ thiên vương cộng thêm độ người quán quân này liền cho rằng ăn chắc ta sao cả rủ hạ mặt mang khinh thường nói, hiển nhiên cho dù là hiện tại cả rủ hạ cũng là không lo lắng chút nào. Đây là bởi vì cả rủ hạ có thực lực, cho nên có thể như vậy. Ngươi là không phải quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng chỉ bằng một con giặc củ cùng một con ạ tỷ củ nó lại có thể kiêu ngạo sao lúc này tóc màu bạc cả rèn mở miệng hướng về phía cả rủ hạ mắng. Thường thường được người gọi là mụ la sát cả rèn đã sớm không quen nhìn cả rủ hạ này cổ phách lối tinh thần, vì vậy lập tức cả rèn liền hướng về phía cả rủ hạ phun no y ha hạ vậy đấu một hồi phân thắng thua đi đem bọn ngươi bổ kẻ mần toàn bộ gọi ra đi nếu không căn bản cũng không đủ xem. Cả rủ hạ coi thường nhìn bọn họ, trong tay lại lấy ra hai cái mạ sờ bản. Lạn sờ chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn cả rèn liếc mắt, bất đắc dĩ hướng về phía những người khác nói. Đều muốn bổ kẹ mẩn gọi ra đi mặc dù là thất bại, chúng ta cũng muốn bị bại có tôn nghiêm. Hiển nhiên là độ sớm đã biết những người này căn bản là không phải là đối thủ của cả dù hạ, đặc biệt cả dù hạ trong tay cầm mạ sờ bản. Nếu độ đã lên tiếng, tuy là hữu cùng cả rèn cũng không biết độ vì sao nghiêm túc như vậy, chưa từng gặp cả dù hạ thực lực bọn họ, căn bản không biết cái gì gọi là làm thực lực. Bất quá nếu thân là lão đại độ đã lên tiếng, mặc dù không phải cực kỳ nguyện ý, thế nhưng cả rèn cùng hữu còn là muốn cho độ một bộ mặt hữu xếp thành một hàng. Sáu con bổ kẹ mẩn lập tức phóng ra, sát hưa, bờ giòn giòn, gừng tít, gà đệ vòi, sơ lạ rồ, dịch. Sáu con bổ kẹ mẩn thanh nhất sắc thiên vương cấp xa cách ngoại trừ sát hưa là thiên vương trung kỳ, còn lại đều là thiên vương sơ kỳ sau đó cả rèn cũng là không cam lòng người về sau, cũng thả ra chính mình sáu con bổ kẹ mẩn, hốt cờ rào. Nguyệt Tinh Linh, Hào Hù Đùn, Sở Tỷ Dị Tuân, Ảp Sồn, Hoài Vải. Thực lực cũng cùng hiệu không sai biệt lắm, chỉ bất quá cả rèn thiên vương trùng kỳ bổ kẻ mần là Nguyệt Tinh Linh. Bờ Juno cùng cổ gạ liếc nhau một cái cũng là bất đắc dĩ, mặc dù không muốn cùng cả dù hạ động thủ, thế nhưng hai người dù sao cũng là liên minh thiên vương, cuối cùng vẫn là gọi ra chính mình sáu con bổ kẻ mần. Bờ Juno chính là Kha Sóng Lang, Sa Hoạ Mù, Hị Mò Nờ Dừng. Sơn Lys, Hà Di Dạ Mạ, Mạ Trạm. Cô gạ thì là, Rô Bạc, Ảp Bô Quái, Xê Vịp Tờ, Độc Khô Lâu, Vẹ Nộ Muộn, Mục. Liền trên thực lực mà nói, Tứ Thiên Vương bên trong bờ Juno thực lực tối cường, dù sao cũng là có thể thân kiêm Quan Đông cùng Thành Đô địa khu Thiên Vương, thực lực nhưng là rất mạnh, trong đó Mạ Trạm đã là quán quân sơ kỳ, mà Hi Mo Nơn cùng Sật Lịch thì là Thiên Vương đỉnh phong, còn dư lại đều là Thiên Vương trung kỳ hoặc là hậu kỳ thực lực, có thể nói ở trên thực lực đã là Thiên Vương bên trong số rất ít cường giả. Còn như cổ gà mặc dù đang trên thực lực cùng hữu một kích cả rẻn giống nhau không sai biệt lắm, liền dồ bắt cùng vẽ nổ một là Thiên Vương trung kỳ bên ngoài, những thứ khác đều là Thiên Vương sơ kỳ. Cuối cùng là quán quân tôn giả độ, phái ra đội hình cũng là tương đối xa hoa, ngoại trừ một con Thiên Vương cấp dở giả gồn khác bên ngoài, còn dư lại giải ra đồ, rồng phun lửa, ạ ý rồ đà tỉn, kình dở giả đều là quán quân cấp thực lực, tuy là chỉ có trung kỳ. Thế nhưng sau cùng giờ dạ gỗ này cũng là quán quân đỉnh phong. Như thế sang trọng 30 con bổ kẹ mẩn tất cả đều là Thiên Vương cùng quán quân, thế nhưng cả dù hạ cũng là tuyệt không lo lắng, đơn giản là trong tay hắn hai cái master bản. Lôi bạo, băng vũ các ngươi lui ra phía sau, bảo vệ tốt trung tâm bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ hướng về phía băng vũ cùng lôi bạo nói rằng, vì chính là lo lắng liên minh phương đi hệ nở chó cùng dứt dậu. Trực tiếp để người của quân đội mạnh mẽ tiến nhập đi bắt mẹ cùng lội các nàng tới uy hiếp chính mình, cho nên cả dù hạ để lôi bạo cùng băng vũ một lục không còn hộ giá hộ tống. Băng vũ cùng lôi bạo cũng biết kế tiếp sự tình đã không cần chúng nó xuất thủ, chúng nó cần phải làm chính là băng cả dù hạ bảo vệ được trung tâm bộ kẹ mẩn, không chỉ có là phải bảo vệ lội cùng mẹ ấy, cũng phải cần bảo hộ sinh bệnh bên trong gì ô lù. Như vậy, kế tiếp tiểu xem các ngươi. Ra đi bạn. Ra chào. Cả dù hạ cuối cùng vẫn gọi ra trên người mình mang theo tổ kẻ mẩn bên trong mạnh nhất hai, hạ kỳ ạ bạn, xa đào lù gì ạ ra chào. Dị lản sở không gian, phong tỏa bạn vừa ra tới liền sử xuất chính mình năng lực, đem chọn cái địa khu phong tỏa vào dị không gian, mặc dù nói tiến nhập người khác bên trong không gian, rất là khó chịu, thế nhưng biết một chiêu này độ cùng bờ Juno lại ngược lại thả lỏng một hơi. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết